Chương 4. 424 mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu đây mới thật sự là phát rồ à, đám người nghĩ thầm. Thế là, mua nước An phu nhân thắng các đại nhân kia, từng cái khóc ngày đập đất bôi lao lệ, trơ mắt nhìn xem chính mình bất ăn bất mặc nhiều năm bồng lộc, tất cả đều bị thái tử phi kia toa người cho nghiền ép ánh sáng. Nhất khôi hài chính là Kiến Bình Vương con hàng này. Hắn nguyên bản cũng nên gia nhập khóc lóc nỉ non hàng ngũ. Chỉ bất quá Kiến Bình Vương thế tử Lâm Môn tăng thêm 2.000 vạn rót, chẳng những để hai cha con không thua thiệt, bỏ đi tiền vốn, còn quái lạ toàn kiếm lời 2.000 vạn. Kiến Bình Vương rốt cục nhìn bản thân nhi tử thuận mắt rất nhiều, sờ lấy nhi tử đầu chó, khó được từ ái gật đầu cười nói, ngươi làm rất khá. Khổ nhất hẳn là Trung Ly phủ nhị tiểu thư Trung Ly chỉ vi. Kế nước An phu nhân 9.000 vạn tiền đặt cược, Trung Ly nhị tiểu thư đầu 6.000 vạn tiền đặt cược vào trong. Bây giờ QNZ toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Người Long Gia giờ phút này QNZ cười không nổi. Bọn họ quăng vào đi QNZ không ít, ước chừng 3.000 vạn linh tệ, vốn nghĩ có thể kiếm chút trở về, bây giờ lại toàn bộ mất đi, quả thực tức chết người không đền mạng. Long Mạnh nhíu nhíu mày, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng gọi nói, các vị, chẳng lẽ trận đấu này cứ như vậy kết thúc ga? Đám người dùng nhìn đồ đần ánh mắt đảo qua hắn một chút. Không kết thúc còn có thể làm gì, nước An phu người cũng đã bị người khiêng xuống trận, còn đối xử như thế nào nhỏ mới chúng ta đổ ước là, nghe hương hiểu hương đúng hay không, thái tử phi cho nước An phu nhân vùng, là hương A ta nhìn như thế nào như vậy giống là sương mù. Đổ có phần giống như xương độc A. Long Mạnh này một câu, quả thực bừng tỉnh sở hữu người trong ngậu. Long gia Chu Long thủ tín vội vàng nhảy bật lên, luôn miệng gọi nói, không sai không sai, thái tử phi cho nước An phu nhân nghe được. Căn bản không phải hương. Muốn không ngươi nghe tiểu mục làm bộ nâng lên tay nhỏ. Một đám người Long ra, nhất thời cùng nhau lui về phía sau một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Nói đùa, nước An phu nhân dù sao cũng là linh cảnh 12 cấp tu vi, lại thêm xưa nay một mực là nghe hương phân biệt hương, đối mùi thơm 10 phần hỉ hệ ưu do, dạng này đều có thể chu nở dê dô y tiểu thái tử phi chiêu pháp, huống chi là bọn họ. Thái tử phi còn xin ngươi thận trọng. Long gia Chu trầm mặt khẽ quát một tiếng. Long Mạnh trước hết khuôn mặt, xong tiểu thái tử phi cười đùa một tiếng, hắc hắc biểu muội, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi cần gì phải làm được như thế quá phận đâu. Long Mạnh nói như vậy, đám người liền đều đã nhớ tới. Cũng không phải biểu muội sao, tiểu thái tử phi mẫu thân Long Sở Vân, cũng là xuất thân Long gia người. Tiểu Mục Lanh cười nhìn Long Mạnh một chút, biết lần trước gọi biểu muội ta đồ đần. Hiện tại người ở đâu nhi sao, thanh âm của nàng lạnh lẽo, ánh mắt liền cùng lưỡi đao, mắt đao siêu siêu đâm đi qua. Thấy Long Gia Chu không khỏi sững sờ, vô ý thức duỗi tay nắm lấy nhi tử thủ đoạn, đem hắn kéo về phía sau đi. Ngươi muốn làm gì? Long thủ tín ngoài mạnh trong yếu nổi giận nói. Ba nhờ kiều mục một cước đạp tới, trực tiếp sẽ trước mặt hắn thấp án đã được bay lên, thẳng tắp hướng về Long Mạnh ngực vọt tới. Long thủ tín lúc ấy liền đề phòng nàng. Lúc này gặp nàng quả nhiên xuất thủ, như thế vô tình tàn nhẫn, mỹ mắt đi theo không tự chủ được nhảy xuống, vội vàng dắt lấy nhi tử phi thân liền lóe tránh khỏi. Đông lật ngược bàn con nặng nề đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Long gia Chu tức giận đến mặt đều có mấy phần tái rồi, dắt lấy nhi tử tức giận nói, thái tử phi, ngươi đây là làm cái gì, xem không hiểu. Tiểu thái tử phi siêu một tiếng từ nội giới chúng chiêu ra màu đen thước. Giao huấn ngươi nhóm.